Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, đấu trí. Cũng không lâu lắm, Roy cảm giác rất may mắn bởi vì may mắn có Hemepo lưu một cái nhãn. Làm nhất kiện đúng vậy sự tình. Hắn lưu lại tên kia Thiên Long Nhân một ít tóc, phát tác dụng to lớn. Rất thông minh a, cư nhiên cầm quần áo ném vào trong biển. Xem ra Thiên Long Nhân chỉ số IQ xác thực là không tệ. Ở Hải quân bây giờ bản in lại bộ phận cách đó không xa trong vùng biển. Hải quân sĩ mượn phao phao vào bê trong biển, đem một đống y phục tìm trở về. Trong đó có cài đặt truy vật Thiên Long Nhân y phục. Hiển nhiên Thiên Long Nhân cũng là suy nghĩ đến nơi này, cho nên mới phải làm như vậy. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, trước dùng nói trong mới có thể chế ra Viper các đã không cần móng tay chỉ có chế tác được. Dùng tóc đồng dạng có thể chế tạo ra có Viper các. Ở quân hạm từ Hải quân lâm thời bản bộ mở lực. Roy mang người ở trên thuyền. Gió thổi trên biển từ cụm nhóm trước mặt thổi tới. Có thể cảm giác được một tia bên trong hàn ý. Coi như khí trời tốt. Nhưng là ở mọi người cũng không có nhận khẩu khí này. Bởi vì bọn họ biết này là sau cùng đánh một trận cùng lúc đó. Ở Red Line mặt trên một chỗ động. Đây là một cái từ đất đỏ đại kích nội bộ moi ra động cảnh. Hang động khắc vây rất lớn. Thiên Long Nhân hưng thịnh hơn trăm năm thống trị có thể không phải là chuyện gì cũng không có làm. Hắn trong bóng tối bố trí không ít chuẩn bị ở sau. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ muốn chân chính vận dụng văn chút hậu thủ một ngày. Chỉ là lúc này đây nhanh sắp chết rồi. Điểm trọng yếu nhất điểm. Có thể nói chính là Kaido tập kích công kích Mariezos đưa tới trên trăm Thiên Long Nhân chết. Kỳ thực cũng là Thiên Long Nhân chính mình tìm đường chết bên trong. Bọn họ nếu không phải mình tìm đường chết đi tới hải quân lấy kinh phí. Đề thăng Skygo thuế đại. Sợ rằng thế giới các quốc gia cũng sẽ không ghim hắn môn. Bây giờ Thiên Long Nhân đích thật là đi đầu không? Vadino sự tình làm thế nào rồi? Vào sơn động. Bên trong, dị thường mập mạp Vadino ngồi một gã nô lệ trên người. Đi tới. Trước mặt hai lão già đi tới đối với hắn, lão tổ không có chuyện gì. Vật gì vậy đều hoàn hảo. Bọn họ cũng không có bắt móng tay của ta mấy thứ này ta đều còn giữ. Bất quá ta y phục bị ta bỏ lại. Vài thứ kia không thể lưu. Bọn họ đích xác là ước đoán tiếp xúc ta. Có lưỡng tên lính ở ta lúc rời đi huých ta một cái. Vadino giơ lên hai tay nói lưỡng vị lão nhân nhìn hắn cái tay. Ngũ giác là không có vấn đề. Coi như là ngón tay đơn bị mất bọn họ cũng rất yên tâm. Bởi vì Vadino đôi tay này móng tay cũng không là chính bản thân hắn. Mà là từ nô lệ trên tay cướp bóc đi. Sau đó cảnh để lên. Còn như cái kia nô lệ đã chết từ lâu. Chết người thì không cách nào chế tạo ra Viper các. Ngay cả mạng cũng không có. Viper các làm sao có thể chế tác được. Cái này tử. Hải quân xem ra là không thể tránh rồi. Đi thôi tiếp lấy thương lượng đi. Uranus cũng không thể vận dụng quá nhiều số lần. Hiện tại rất tê dại. Trước bị Zo đánh một cái. Không ít đạn pháo bị phá hư. Mặc dù nhưng đã chữa trị một ít. Nhưng là bây giờ chiến sự căng thẳng. Thế giới các nước đều đang động loạn. Có một bộ phận quốc gia đã bị cách mạnh quân chiếm cứ. Này quốc gia quý tộc đều bị quản chế đứng lên. Có một chút cơ tới bị hải tặc giết chết. Một vị lão nhân nói rằng còn có thể thế nào? Chúng ta bây giờ thời gian không dễ chịu. Bọn họ cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đáng tiếc, Uranus không thể vào trong biển lâu lắm. Nếu không, ta thực sự muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Một người lão nhân nói. Lần trước phát hiện ngư nhân công chúa tồn tại. Chính là một cái vấn đề. Poseidon Shirahoshi đã thức tỉnh rồi. Một ngày Uranus tiến nhập trong nước biển giảm nhiệt sẽ bị Poseidon đinh thượng. Chúng ta trước đây quyết định đem thánh địa di chuyển đến Red Line mặt trên. Càng là vì phòng bị Poseidon công kích. Dù sao bất luận cái gì ở trên mặt biển quốc gia. Khẳng định chịu không nổi hải vương loại nhấc lên sóng biển. Nếu như vậy, cũng vô ích biện pháp gì. Ta kiến nghị vẫn là rời đi địa phương A. Vị trí này cũng không an toàn. Tinian bên kia đã bị chúng ta đẩy tới Đông Hải đi. Bên kia có chúng ta lưu lại tay. Ở bên kia tiến hành chiến đấu. Có thể tối đại hóa lợi dụng đối với chúng ta có lợi phương diện. Cũng được. Rời đi A. Cũng không lâu lắm. Một đám thủ vệ mang theo đại lượng đồ đạc. Từ nơi này ly khai. Ở sau khi bọn hắn rời đi không lâu sau. Một chiếc thuyền đã tới nơi đây. Làm thuyền đến thời điểm. Roi đám người hạ thuyền. Đứng ở Red Line mặt trên. Xem ra bọn họ thật là dưới đất. Roi từ tốn nói. Giao cho ta. Đẹp trai Ryokugyu nở nụ cười một tiếng. Vươn tay muốn trên mặt đất. Tìm được. Bọn họ liền dưới đất cách đó không xa vị trí. Cầu thang. Ryokugyu khẽ quát một tiếng. Mặt đất nứt ra. Một cái thang lầu ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Dọc theo thang lầu đi vào. Bọn họ tiến nhập một cái trong động đất. Ở Vipra các dưới sự chỉ dẫn. Sắc mặt bọn họ trở nên càng phát khó. Quả nhiên là một đám tiểu nhân. Loại thủ đoạn này đều có thể sử dụng được. Xem ra chúng ta lại muốn tính sai. Roy xem lên trước mặt bị bọn họ trói tại một cái trên cột sắt hướng. Đã điên mất người nọ nhẹ giọng nói. Cái này đã điên mất người không là người khác. Đang là trước kia đi hải quân lâm thời bản bộ cùng gặp mặt hắn Vadino. Tuy là hắn không có chết. Thế nhưng đã điên mất rồi. Hành, còn có loại thủ đoạn này. Ryokugyu lạnh rên một tiếng. Tay hắn thiếp ở trên vách tường. Rất nhanh có không ít thứ bị bài xích đi ra. Mật ma ma ném cùng một chỗ. Chỉ cần đụng tới người kia những thuốc nổ này thuốc đều sẽ bạo tạc phải. C4 lựu đạn A. Bạo tạc uy lực vĩ đại. Mặc dù không như thuốc nổ mỏm đá. Thế nhưng nhiều như vậy thuốc nổ đã đầy đủ đem chúng ta ở chỗ này. Roi hừ lạnh đã đều bài trừ hiện ra. Người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra hổ dữ không ăn thịt con. Những tên kia quả nhiên là không có một chút thương hại a. Ngay cả đời sau của mình đều làm ra loại chuyện như vậy. Roi nói rằng, đây cũng là độc hoa phấn hoa đưa đến. Quá nhiều hút vào loại hoa này phấn biết đưa tới người một người thần kinh thác loạn. Xuất hiện huyễn sao hảo hảo thấy. Tiếp lấy trầm mê ở ảo giác ở giữa thượng muốn thoát ly cũng rất khó. Cho đến chết đi cũng không có cách nào có thể chân tránh đi ra ngoài. Iso mắt không thấy đường. Thế nhưng hắn trà trộn sòng bạc vài chục năm. Sớm đã đem mình Kenbun Soku Haki cùng mũi tôi luyện xuất thần nhập hóa. Ở trong sòng bài bình thường sẽ có người thích trầm mê ở loại này hư ảo trong thế giới. Iso kiến thức sinh ra. Ngửi được thứ mùi này đều cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Lập tức thì biết rõ là sao ta biết loại vật này. Bất quá thiên long nhân thật vẫn rất cẩn thận. Vì không bị chúng ta phát hiện. Các loại biện pháp đều nghĩ hết. Biết ta nhóm sẽ ở trên người của hắn lưu lại đồ đạc. Trực tiếp đã đem người ở lại chỗ này. Cũng không giết chết. Để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Còn ở nơi này sửa lại đại lượng thuốc nổ. Bất quá bọn hắn thực sự cho rằng như vậy thì có thể trốn sao? Chớ hòng mơ tưởng, Roy lạnh giọng nói. Nguyên soái chúng ta kế tiếp đi. Sinh nghi hoặc hỏi, Đông Hải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.